Thiền đạo hữu khuyết bông lan, chương 136, mắt ta không phải bị mù chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ giả tầng 3 chân khí cảnh tuy rằng không cao lắm, nhưng cũng không phải là thơ phấn xung kích hơn 10 năm đều không thành công, đủ thấy độ khó. Vốn tưởng rằng muốn đột phá, cần thời gian nửa ngày, thậm chí một ngày. Vậy mà vị lão gia này lại nói, 5, 3 phút đồng hồ liền có thể giải quyết. Đại ca, ngươi coi chuyện này như ăn bánh uống trà sao? Tôn Cường cảm thấy thế giới quan của bản thân sắp bị lật đổ, muốn điên rồi. Để chân khí xuyên qua toàn thân, chút thời gian này cũng không đủ dùng đi. Làm sao, không muốn đột phá? Thấy hắn đờ ra, Trương Huyền cau mày. Không phải, không phải. Lão gia, ta nên làm thế nào? Cố nén kích động trong lòng, Tôn Cường vội vàng hỏi. Ngươi hãy ăn viên đan dược này, sau đó liều mạng vận chuyển chân khí. Việc còn lại ngươi không cần để ý đến. Trương Huyền nói, vâng, nghe thấy đơn giản như vậy, Tôn Cường cũng không phí lời, vội vàng lấy đan dược ra, nuốt một viên xuống. Không hổ là thứ tốt do luyện đan sư luyện chế. Đan dược vừa tiến vào thân thể, hắn lập tức cảm thấy toàn thân thân ấm áp, sức mạnh dồi dào. Trương Huyền tới bên Tôn Cường, lấy ra ngân châm, đâm tới mấy chỗ kinh mạch bế tắc của đối phương. Sau lần giúp Triệu Nham Phong đột phá cảnh giới và giúp Vương Dĩnh giải quyết khuyết tật ở chân, hắn phát hiện sẽ phải sử dụng ngân châm thường xuyên, vì vậy hắn đặc biệt chuẩn bị một hộp cất tại chữ vật giới chỉ. Người khác muốn biết nơi kinh mạch bị bế tắc, cần phải truyền chân khí vào cơ thể đối phương, sử dụng hồn lực để điều tra. Tuy nhiên, Trương Huyền lại khác, hắn không cần, chỉ cần đối phương sử dụng võ kỹ, Thiên Đạo Thư Viện sẽ tự động hình thành thư tịch, viết ra rõ ràng các khuyết điểm. Còn hắn chỉ cần phóng ra ngân châm nhắm vào vị trí bị tắc nghẽn, sau đó dùng chân khí tinh khiết của bản thân, tẩy đi dơ bẩn trong kinh mạch là được. Trương Huyền khống chế chân khí dọc theo ngân châm truyền vào kinh mạch, giống như một dòng suối truyền vào trong dòng sông u ám, khiến cho toàn bộ dòng sông trong nháy mắt trở nên trong suốt. Ngay sau đó, chân khí bị trì trệ bắt đầu hòa nhập vào dòng chảy một lần nữa. Hơn 10 năm tích lũy của Tôn Cường kinh khủng đến mức nào? Dưới sự nuôi dưỡng của chân khí tinh khiết, chân khí trì trệ bắt đầu lưu thông qua cơ thể của Tôn Cường một lần nữa, làm cho sức mạnh trong cơ thể hắn tăng mạnh. Không tới một phút, chân khí của hắn đã lưu thông qua toàn bộ cơ thể một lượt. Ầm ầm, sức mạnh võ giả tầng 3 chân khí cảnh lập tức đột phá, nhưng chưa dừng lại ở đó mà vẫn tiếp tục tăng lên. Hô, không biết qua bao lâu, tất cả dừng lại, tu vi của ta, đứng dậy nhìn thực lực của chính mình. Tôn Cường không thể tin được. Hắn vốn tưởng rằng có thể đột phá bì cốt cảnh là tốt lắm rồi, không nghĩ tới, liên tục đột phá, trực tiếp đạt đến bì cốt cảnh hậu kỳ. Thời gian mới trôi qua, không tới 5 phút đồng hồ, càng làm cho hắn choáng váng chính là, quả nhiên giống như lão gia đã nói, chỉ mất 5, 3 phút đồng hồ mà thôi. Mẹ nó, từ khi nào đột phá trở nên dễ dàng như vậy, nếu thật sự dễ dàng như thế, hắn bị vây ở tại chỗ không nhúc nhích hơn 10 năm qua, ta con mẹ nó là đang tu luyện hay là tại ăn cứt. Tôn Cường cảm thấy cả người như là đang nằm mơ, sắp hôn mê. Tốt rồi, còn lại ngươi trở về chậm rãi củng cố là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không để ý tới Tôn Cường si ngốc đứng bên cạnh, Trương Huyền thu hồi ngân châm, một lần nữa trở lại chỗ ngồi. Kỳ thực đối phương đột phá nhanh như vậy, hoàn toàn là do trước đây tích lũy quá mức hùng hậu, cộng thêm chân khí tinh khiết của bản thân làm xúc tác. Đổi lại là những người khác, khẳng định cũng không nhanh đến như vậy. Chân khí tinh khiết, làm chân khí bị lắng đọng mà hắn tích lũy được trước đó tan ra. Thật giống như thanh thủy làm khối băng tan ra, tự nhiên nước cũng dâng lên càng nhiều, để Tôn Cường xung kích cửa ải, cũng là nước chảy thành sông, đơn giản đến cực điểm. Nếu không, hắn đã có thể giúp Triệu Nhã và những người khác đột phá bằng cách dùng ngân châm, chứ không phải nhọc nhằn khổ sở ngụy trang đi ra kiếm tiền như vậy. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là, Trương Huyền không muốn lưu lại cho đám người Triệu Nhã ấn tượng không làm mà hường. Vẫn còn một con đường dài phía trước, nếu vừa bắt đầu đã nuôi dưỡng một tư duy như vậy, thành quả của họ chắc chắn sẽ bị hạn chế. Đa tạ lão gia, sau một hồi khiếp sợ, Tôn Cường khôi phục lại bình tĩnh. Hắn biết bản thân có thể tiến bộ nhanh như vậy, tất cả là nhờ lão gia. Tôn Cường vội vã quỳ xuống đất, thành tâm bái phục. Nếu không có lão gia, hắn sẽ không thể nhận được sự tôn trọng từ một nhân vật như Lăng Thiên Vũ và hưởng thụ cảm giác cao cao tại thượng như vậy. Hơn nữa, e rằng cả đời này hắn sẽ bị vây chết tại chân khí cảnh đỉnh phong mà không có cách nào đột phá. Đời này có lẽ hắn sẽ không bao giờ cảm nhận được cảm giác tuyệt vời đó lần nữa. Từ giờ ta nhất định sẽ cố gắng làm việc, ngàn vạn lần không thể mất đi cơ hội này. Trong lòng Tôn Cường âm thầm hạ quyết tâm, chẳng mấy chốc Lăng Thiên Vũ sẽ trở về, ngươi ra đi đón hắn đi. Sau khi giúp Tôn Cường đột phá xong, Trương Huyền không phí lời, lờ đãng khoát tay áo một cái. Vâng, Tôn Cường lùi ra, đến cùng là nhân vật nào ở trong ngôi nhà này mà lại có thể làm cho Tôn Cường nho nhỏ lắc mình biến hóa, đến cả Lăng Thiên Vũ cũng sợ hãi. Thậm chí xưng hô với hắn là Tôn Huynh, Đỗ Viễn đứng ở bên ngoài, càng ngày càng cảm thấy kỳ quái. Qua nửa ngày, cuối cùng hắn mới hiểu rằng đó là do chủ nhân của tòa phủ đệ này là một người vô cùng lợi hại, mới có thể để vị Lăng đại nhân ngang hàng với gia gia ta, phải sợ hãi như thế. Nhưng dù hắn có suy nghĩ nát óc cũng không thông, Thiên Huyền Vương thành này đến cùng có vị quan to quý nhân nào kiêu căng như vậy, có thể làm cho một vị ngàn tỷ phú hào cam tâm tình nguyện canh giữ ở bên ngoài cả đêm. Vậy mà khi thấy cửa mở lại trở nên vui mừng, phấn khởi như vậy. Còn đang nghi ngờ, cửa viện, kẹt kẹt, một tiếng mở ra, Lăng Thiên Vũ cùng Trình Viễn đại sư nhanh chân đi ra ngoài. Vậy mà đã đi ra rồi, đến, tiễn đưa đều không có người nào. Đỗ Viễn chớp con mắt, mới đầu đi vào còn có quản gia ra nghênh tiếp. Bây giờ bọn họ rời đi, dù chủ nhân là đại nhân vật không ra tiễn cũng thôi, nhưng ít nhất cũng nên để quản gia đi tiễn chứ. Kết quả, cái tên này cũng không thấy đâu, dù nói thế nào Lăng Thiên Vũ cũng là phú hào một phương, là người có địa vị. Đối phương đến Đỗ gia, đều là gia gia hắn tự mình đưa ra phòng khách, sau đó để phụ thân hoặc là chủ sự trưởng lão tiễn đưa ra ngoài cửa, đại biểu sự tôn trọng. Đằng này hai người họ phải tự đẩy cửa đi ra, thậm chí ngay cả hộ vệ đều không giúp đỡ. Hắn đến cùng, mẹ nó, là ai vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Viễn trong lòng ngứa ngáy khó nhìn, lại đợi một hồi, ngay khi hắn không nhịn được muốn tiến lên hỏi một chút, cửa viện lần thứ hai. Kẹt kẹt, một tiếng từ từ mở ra, chỉ thấy Tôn Cường chắp tay sau lưng khoan thai đi ra. Chuyện này, nhìn thấy người quen, Đỗ Viễn đang định qua đi hỏi một chút, đột nhiên lảo đảo một cái, còn người sắp rơi xuống đất. Ai có thể nói cho ta chuyện gì đếch xảy ra sao? Vừa nãy thời điểm mình mới đến đây, cái tên này mới là võ giả chân khí cảnh đỉnh phong. Tại sao bây giờ hắn đã trở thành bì cốt cảnh hậu kỳ, ngắn ngắn thời gian gần 10 phút, tu vi liền tăng lên gần một cái đại cấp bậc. Mắt ta không phải bị mù chứ? Đỗ Viễn toàn thân run rẩy. Ồ, đây không phải Đỗ Viễn công tử sao? Ngọn gió nào đưa ngươi đến đây? Trước đây nói chuyện cùng loại công tử bột của gia tộc lớn này, hắn đều phải cẩn thận, chỉ lo vô cớ bị đánh. Hiện tại, đến cả Lăng Thiên Vũ đều cúi đầu, làm sao có thể sợ một tên vãn bối? Lão gia nhà các ngươi là? Đỗ Viễn vội vàng hỏi. Lão gia nhà chúng ta là ai cũng không biết. Tôn Cường chắp hai tay sau lưng, đầu ngẩng lên, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng hưng phấn. Danh sư Dương Huyền, cách Trương